Bất Hủ Thần Vương, chương 790, Đồng Hoàng Lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhậm Thương khung cái này cường thế chém. Chính là gần đây đối với đạo lĩnh ngộ thăng hoa, cảm thụ thêm nhiều, chỉ là vì một kích mà trong. Đồng Hoàng đầu bị tung bay, Nhậm Thương khung lại không có nguyên nhân này trầm tĩnh lại bởi vì, thần đạo cường giả nếu không có đem nguyên thần chi phách hoàn toàn chém tới, là căn bản không thể đem hắn diệt sát. Thân thể có thể rất nhanh trọng sinh. Quả nhiên, Đông Hoàng tàn thân thể phía trên vừa nhanh chóng mà toát ra một cái đầu, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha ha, Nhậm Thương Khung, ngươi căn bản giết không chết bổn hoàng. Đông Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, nói không nên lời liều lĩnh cùng bá đạo, thần đạo không xấu thân thể, cơ hồ khiến hắn dựng ở thế bất bại. Vốn cũng không có muốn một lần giết ngươi. Bất quá cái này cái đầu nhưng có thể với tư cách chiến lợi phẩm, chiêu cáo thiên hạ. Nhậm Thương Khung rất nhanh bay đi, đem Đông Hoàng bị chặt mất thủ cấp nắm trong tay. Vô Chi tiểu bối, ngươi đã thành công chọc giận bổn hoàng muốn ngươi chết. Đông Hoàng nhìn mình từng đã là đầu, toàn thân không được tự nhiên, đặc biệt là cái kia bị chặt trong nháy mắt hoảng sợ cùng kinh ngạc toàn bộ chồng chất tại trên mặt, thật sự là lớn lao châm chọc. Dứt lời. Đông Hoàng trong tay khai thiên phủ đột nhiên chém đi qua, chỉ muốn đem Nhậm Thương Khung trong tay đầu đoạt xuống, cũng ăn miếng trả miếng, chặt bỏ đầu của đối phương, tròn hồi trở lại mặt mũi. Nhậm Thương Khung đã sớm ngờ tới hắn sẽ như thế, cho nên căn bản không có cho hắn cơ hội, trực tiếp đem Đông Hoàng đầu để vào trong không gian giới chỉ, về sau giơ kiếm đón đỡ ở cái này thế đại lực trầm một búa. Chứng kiến ý nghĩ của mình bị nhìn thấu, Đông Hoàng càng là phẫn nộ tới cực điểm. Cuồng giã màu đỏ tóc chuẩn bị đứng lên, quanh thân chiến ý không ngừng tại thiêu đốt. Nhậm Thương Khung, bổn hoàng muốn cho ngươi biết rõ, thần đạo cảnh giới cùng đại đạo cảnh giới chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Đông Hoàng lành lạnh cười nói, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó, Đông Hoàng thân thể vô hạn cất cao biến lớn, giống như một tòa núi cao đứng vững, mà cái kia tràn ngập lực lượng cơ bắp càng là khối khối hở ra. Nhìn về phía trên giống như là theo thái cổ đi ra cự nhân. Nhậm Thương Khung coi chừng đề phòng, Đông Hoàng cường đại uy mãnh quả nhiên danh bất hư truyền, đến giờ phút này rốt cục thể hiện ra hắn thực lực chân chính. Cao tới trăm trượng Đông Hoàng bao quát lấy Nhậm Thương Khung trực tiếp vượt qua động cực lớn bàn chân mãnh liệt đạp xuống đến nếu là một cước này bị dẫm chắc chắn, Nhậm Thương Khung chỉ sợ tại chỗ sẽ bị dẫm thành một cục thịt tương. Nhậm Thương Khung phóng lên trời. Chín chuôi thiên la thần kiếm đột nhiên ném ra ngoài, phân ba đường công hướng Đông Hoàng. Oanh, Đông Hoàng trực tiếp ném ra hận đời vô đối một quyền, thần lực bỗng nhiên tăng lên, trực tiếp đem chín chuôi thiên la thần kiếm đánh bay ra ngoài. Nhậm Thương Khung ánh mắt vô cùng kiên định, cùng Đông Hoàng một trận chiến lại để cho hắn đối với thần đạo cảm ngộ, lại có mới tăng lên, bất hủ đế khí toàn bộ rót vào hai đấm, cùng Đông Hoàng đối oanh. Mà bắt đầu. Cùng Đông Hoàng một trận chiến này, Nhậm Thương Khung chính là vì kiểm nghiệm bản thân thực lực cực hạn, do đó khiến cho đạo tâm càng thêm chắc chắn, do đó một lần hành động đột phá thần đạo. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục ba quyền đối oanh, bất hủ đế khí dùng di ngô độc tôn đáng sợ khí thế, đối kháng lấy Đông Hoàng bá đạo cuồng dã, khiến cho Đông Hoàng dù có một thân thần lực, lại thủy chung không cách nào chiếm cứ chủ động. Không chỉ như thế, Đông Hoàng có thể nói lực phòng ngự kinh người thân hình, cũng bởi vì mà dạn nứt, tựa hồ thân thể tùy thời cũng có thể vỡ vụn. Đông Hoàng chợt cảm thấy kinh ngạc Nhậm Thương Khung cũng không sử dụng bất luận cái gì pháp thuật chỉ bằng vào một đôi nhục quyền, lại đem chính mình cái dùng thần lực chứ danh thần đạo đánh chính là liên tiếp lui về phía sau quả thực có vi kéo. Hẳn là, hiện tại đại đạo cảnh giới thực lực đã có thể truy bình thần đạo sao? Đương nhiên. Đông Hoàng cũng không biết Nhậm Thương Khung tu luyện chính là bất hủ đế khí, chính là thượng cổ tứ đại thần điển một trong bất hủ đế khí đích lăng thiên chi uy, ta mặc kệ hắn là ai khí thế, không người có thể ngăn. Hơn nữa, bất hủ đế khí tuy nhiên cương mãnh bá đạo, lại cùng Đông Hoàng giết chóc hoàng khí có chỗ bất đồng Nhậm Thương Khung khiến người thần phục, là phát ra từ đáy lòng Đông Hoàng lại để cho nhân thần phục, nhưng lại dùng điên cuồng giết chóc bắt buộc mà gây nên. Cả hai tầm đó, kém không phải một cái cấp bậc. Nhậm Thương Khung càng đánh càng hăng, không ngừng đốn ngộ, Đối với bất hủ đế khí đích ứng dụng cùng cảm ngộ lên một cái giai đoạn mới, hắn không chút nào mượn nhờ bất kỳ vũ khí nào, chỉ bằng vào một đôi nhục quyền cường lực oanh kích, đem bạo lực mỹ học phát huy đến cực hạn, đơn giản mà trực tiếp mà vung quyền, lại vung quyền. Bất hủ đế khí như là lấy chi vô cùng dùng không kiệt, sinh sôi không ngừng, hoàn mỹ bỏ thêm vào, khiến cho Nhậm Thương Khung chưa bao giờ bởi vì lực đạo không đủ mà khí thế đại giảm tình huống phát sinh. Bất quá, Đông Hoàng dù sao cũng là thần đạo cường giả, sao lại, há có thể lại để cho Nhậm Thương Khung dựa vào khí lực liền đem chính mình áp bách không sức hoàn thủ, chẳng lẽ không phải lại để cho người cười đến rụng răng. Phá cho ta, Đông Hoàng trong tay khai thiên phủ, đại như núi, đột nhiên phát lực đánh xuống ra, bốn phía hư không đã vặn vẹo thành nghiền nát hình ảnh. Thần đạo tự nhiên hữu thần đạo kiêu ngạo, cái này một búa tên là lực bổ thời đại hỗn loạn đen tối, là đáng sợ thần đạo chi lực hoàn mỹ thể hiện, ý tại áp chế Nhậm Thương Khung. Oanh, Nhậm Thương Khung một quyền nện ở búa lôi cuốn thần đạo chi lực xuống, thân thể giống như bị núi cao đánh tới, bay ngược lấy đi ra ngoài, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân cốt cách gần muốn vỡ vụn. Thần đạo chi lực, quả nhiên đáng sợ. Đông Hoàng chứng kiến một kích có hiệu quả, âm lãnh trên mặt triển lộ khinh miệt mỉm cười. Muốn cùng thần đạo so đấu lực đạo, thật sự có chút không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn hét lớn một tiếng, khai thiên phủ cao cao vung, giống như hỏa diễm bình thường thiêu đốt thần lực, đem búa hoàn toàn bao trọn lợi nhuận trực tiếp lần nữa đánh xuống. Lúc này đây, Nhậm Thương Khung căn bản chống cự không lợi nhuận, cả người bị đánh bay đi ra ngoài tầm hơn 10 trượng xa, bởi vì đối phương thần lực quá mức khủng bố. Nhậm Thương Khung bên ngoài thân vậy mà như là phân hóa đất sét bình bắt đầu rạn nứt, khí hải không nổi mà cuồn cuộn, như là tùy thời muốn nổ bung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Nhậm Thương Khung đã không cách nào chống cự ở thần lực của mình, Đông Hoàng cuồng tiếu lấy lần nữa bổ ra đệ tam búa hắn tuyệt kỹ thành danh. Khai thiên thuyền tam bản búa, danh tự tuy nhiên tục một chút, nhưng là uy lực nhưng lại hào nghiêm túc mà lại, cái này ba búa, một búa nhanh hơn một búa lực đạo mãnh liệt. Cực lớn búa cơ hồ tràn ngập toàn bộ Thương Khung, thần đạo chi uy lại để cho người chưa dám chống lại. Nhậm Thương Khung cắn răng một cái, chỉ có thể lấy ra hạ bộ nhân thần cấp bậc Lưu Kim Khôi Lỗi. Phanh, Lưu Kim Khôi Lỗi nhảy ra về sau, hai trường hợp lại. Liền đem cái kia khai thiên phù cho đỉnh lợi nhuận, khiến cho không cách nào nữa tiến vào mảy may. Đây là cái lề gì thốn, mà ngay cả bổn hoàng khai thiên phù đều có thể ngăn đón chắc. Đông Hoàng rất là kinh ngạc, trong tay không ngừng mà chốt xuống xuất thần lực, muốn đem này khôi lỗi sinh sinh lực bổ ra đến. Sao đoán, cái kia kim loại khôi lỗi chẳng những không có bị thần đạo chi lực nghiền áp, ngược lại là tơ vân không động Lưu Kim Khôi Lỗi, tuy nhiên sơ bộ có đủ linh thức. Nhưng là đối với nhân loại tình cảm vẫn chưa lĩnh ngộ, cho nên bộ mặt biểu lộ nhìn về phía trên thập phần lạnh lùng. Nhưng hoàn toàn là loại này lạnh lùng, lại cho người một loại rất rung động cảm giác. Nhậm Thương Khung bắt lấy cơ hội này, rất nhanh mà vận chuyển bất hủ đế khí, điên cuồng mà khôi phục lấy chính mình thiếu thốn lực lượng khôi phục thương thế của mình. Đông Hoàng biết vậy nên không ổn dùng đem hết toàn lực đem khai thiên phủ thu hồi, trong miệng lớn tiếng nói. Nhậm Thương Khung. Ngươi buộc, Đông Hoàng tiền bối, cái này khôi lỗi chính là của ta một môn bí kỹ, chẳng lẽ coi như là buộc? Nhậm Thương Khung khinh miệt cười nói, hẳn là chúng ta tỉ thí, cũng chỉ có thể dùng khí lực đối oanh. Đông Hoàng theo Lưu Kim Khôi Lỗi trên người ngửi được một tia nguy hiểm hương vị, vật ấy vậy mà cũng ẩn chứa thần lực chấn động. Nguyên bản, dựa theo Đông Hoàng tưởng tượng, ba búa lực bổ Nhậm Thương Khung là được phân ra thắng bại, chỉ là cái này đột nhiên hoành chọc vào đi Lưu Kim Khôi Lỗi, đưa hắn sở hữu tất cả kế hoạch đều tan thành bong bóng ảnh. Nhậm Thương Khung cùng Lưu Kim Khôi Lỗi dùng hai địch một nhìn về phía trên còn chiếm cứ lấy một tia ưu thế. Đối mặt này loại tình huống, Đông Hoàng trong đầu thoáng hiện vạn trùng sách lược, nếu như hắn liều mạng tự tổn tu vị phương thức, thi triển ra đáng sợ thần cấm thuật, cái kia thế cục còn hai chuyện, nhưng là thần cấm thuật mang đến hậu quả tương đương nghiêm trọng. Đông Hoàng nói không chừng còn có thể bởi vì té xuống thần đạo. Đông Hoàng không dám mạo hiểm như vậy. Nhậm Thương Khung, hôm nay một trận chiến chưa phân thắng bại, ngày khác chắc chắn lấy thủ cấp của ngươi. Đông Hoàng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên quay người tựu chạy không khỏi, nhưng như cũ không quên đại phóng hào ngôn. Hắn chạy trốn phương hướng, đúng là Hoàng Đạo Núi, Nhậm Thương Khung không có đuổi theo mau mà lên tiếng cười nói. Hôm nay, người không thắng được ta. Bỏ qua hôm nay, người càng không có bất kỳ cơ hội. Nhậm Thương Khung cùng thần đạo một trận chiến, lại để cho Đông Hoàng biết khó mà lui. Có thể nói là sáng tạo ra trăm vạn năm đến chưa bao giờ có kỳ tích. Tự nhiên là hăng hái đảm nhiệm cái kia bốn phía nham thạch nóng chảy không ngừng mà phun dũng rơi xuống. Tình cảnh này, nhìn về phía trên giống như là một bộ kỳ thẩm mỹ bức họa cuộn tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng đã thua chạy, Nhậm Thương Khung đạo tâm chắc chắn, cho nên hắn có nắm chắc lần sau gặp gỡ Đông Hoàng, cũng sẽ không bại lui. Đạo tâm hạt giống trải qua lần này đổ vào, đã điên cuồng mà đâm chồi lớn mạnh, biến thành một gốc cây khỏe mạnh đại thụ. Đáng thương Đông Hoàng có lẽ còn không biết, chính là vì cùng Nhậm Thương Khung một trận chiến này, khiến cho Nhậm Thương Khung đạo tâm biến thành vững chắc, không bị ngoại lực động dưa từ nay về sau một phát trùng thiên, tuyệt không phải Đông Hoàng có khả năng chống lại. Nhậm Thương Khung bay trở về tạo hóa thiên đính thời điểm, hai quân như trước tại giằng co tại không biết kết quả dưới tình huống, song phương ai cũng không dám động thủ. Đem làm đi theo, tùy tùng Đông Hoàng cái kia nhóm người mã chứng kiến Nhậm Thương Khung một mình bay trở về sau, mí mắt mạnh mà nhảy dựng, có loại thập phần dự cảm bất an. Đông Hoàng dĩ nhiên lui bước, bọn ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ, lập trên không trung, Nhậm Thương Khung ngữ khí đạm mạc, lại mang theo vô tận đế uy, khiến cho Đông Hoàng tùy tùng biết vậy nên một cổ áp lực cường đại từ trên trời giáng xuống. Thương Khung tông chủ thần uy, uy chân bát phương, tạo hóa thiên đính người nghe được Nhậm Thương Khung đánh lui Đông Hoàng, trong nội tâm cuồng hỉ, toàn bộ lên tiếng ca tụng. Dùng đại đạo cảnh giới tu vị đánh lui thần đạo cường giả. Đây cơ hồ có thể nói thần thoại, thiên hạ ai có thể hiểu rõ. Ở đây đại đạo cường giả rất nhiều, cũng biết thần đạo cùng đại đạo cảnh giới phân chia hết sức rõ ràng. Cơ hồ là một cái trên trời một cái dưới đất thần đạo sở dĩ là thần đạo, là vì đến cảnh giới này, đã có đủ khó mà tin được không thượng thần thông có thể thường người thường không thể, khống chế quy tắc, bao trùm nhân loại phía trên. Ngày nay, Nhậm Thương Khung tông chủ lại sinh sinh địa phá vỡ quy tắc này. Cùng Đông Hoàng đánh ngang, hết thảy tự hành động làm có thể nói thần tích. Nhậm Thương Khung, khiến ta đợi như thế nào tin phục lời của ngươi? Dưới đáy có một người không tin, lên tiếng nghi vấn. Nhậm Thương Khung trực tiếp theo trong không gian giới chỉ đem Đông Hoàng đầu lấy ra, bình thản nói. Đây là các ngươi Đông Hoàng thần tôn đầu, bổn tông chủ mặc dù không có đem hắn nguyên thần diệt sát, nhưng lại được cái này cái đầu với tư cách chiến lợi phẩm điểm này, còn chưa đủ sao? Đông Hoàng dưới trướng chi nhân sắc mặt phức tạp đến cực điểm, một phương diện bọn hắn không thể thừa nhận Đông Hoàng đào tẩu tin tức, mặt khác một phương diện, Đông Hoàng nếu là không chết, lần này bị nhục nộ khí, nhất định sẽ phát tiết tại trên người của bọn hắn. Quả nhiên, Đông Hoàng thanh âm xa xa truyền đến, truyền ngô Đông Hoàng chi lệnh, ngày khác tất, nhiên, đến thân lấy Nhậm Thương Khung thủ cấp bọn ngươi nhanh chóng rời khỏi tạo hóa thiên đính hồi trở lại Hoàng đạo Thánh Sơn. Như trong vòng 3 ngày không quy, bổn hoàng tựu sớm dẫn phát cửu truyền cấm thần đan cấm chú, lại để cho bọn ngươi hình thần câu diệt. Cách chương.